Xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đến tướng phủ, Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca rời khỏi ngực mình, thầm nghĩ nếu con đường này có thể dài hơn một chút thì tốt rồi. Vân Lãnh Ca lườm ánh mắt, hàm chứa không muốn xa rời của Mộ Dung Diệp, tâm tình có chút ướt ức, đột nhiên phấn chấn. Tiến tới chủ động, hôn lên gương mặt hắn, sóng mắt lưu chuyển phong tình mê người, cười cười. Vén màn che lên, Ngâm Thư để chờ đợi ngoài xe, thấy tiểu thư ra ngoài, vội đỡ tay nàng. Ánh mắt Mộ Dung Diệp ôm tồn, vẻ mặt ấm áp, vui vẻ, giơ tay muốn vuốt ve gò má vừa được Vân Lãnh Ca hôm qua, chỉ cảm thấy nội tâm tràn ngập vui vẻ, không nói nên lời, khiến hắn không nhịn được muốn reo hò, muốn mọi người cùng hắn chia sẻ niềm vui sướng. Vân Lãnh Ca vào phủ, đi tới phúc thọ đường của lão phu nhân. Tổ mẫu, cháu gái trở lại rồi. Vân Lãnh Ca mới vừa vào nọn cát của lão phu nhân, lập tức bước chân có chút vội vàng, ngồi bên cạnh bà, đầu tựa vào lòng lão phu nhân, thân thể hơi run. Sao vậy? Thân thể run như thế chứ? Lão phu nhân vỗ nhẹ sống lưng Vân Lãnh Ca, quan tâm hỏi. Hôm nay hạ đại tiểu thư lấy ra một con hổ để chúng cháu quan sát, không ngờ con hổ nổi cơn điên, cắn hạ nhị tiểu thư bị thương rồi. Lúc ấy cháu gái đang ở bên cạnh hà nhị tiểu thư, hiện tại nhớ tới vẫn còn cảm thấy thập phần sợ hãi. Vân Lãnh Ca đứng thẳng người, vẫn còn sợ hãi, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có sương mù, cắn môi nói. Cái gì? Hổ nổi điên sao? Lão phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời đại biến, âm thanh cũng run rẩy, ống tay áo xẹt qua mặt bàn, suýt nữa hất đổ chén trà. Đúng vậy, cánh tay hạ tiểu thư đã bị cắn rớt, e là sẽ tàn phế rồi. Vân Lãnh Ca nâng mắt, biểu lộ có chút mệt mỏi, tự như bị dọa sợ, trở nên ngây dại, không còn hơi sức nói. Lãnh Ca không sao chứ? Lão phu nhân giơ tay lên, vội vàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Lãnh Ca, tỉ mỉ quan sát nàng, thấy trừ sắc mặt nàng không tốt, khí sắc khó xem, cũng không có dấu vết bị thương, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cháu gái không có chuyện gì. Vân Lãnh Ca lắc đầu một cái, sau đó nhớ ra gì đó, yếu ớt hỏi. Tổ mẫu, hôm nay cháu gái nhìn thấy hà đại tiểu thư, bất chấp tất cả cứu hạ nhị tiểu thư ra, nhớ tới các tỷ muội cấm túc, cảm thấy không đành lòng. Không bằng tổ mẫu mở lòng từ bi, thả các nàng ra đi. Nhưng họ đã phạm vào sai lầm ngập trời, chưa bao lâu đã được thả ra, sợ là hại nhân trong phủ nghị luận, nói ta xử sự bất công. Thật ra lão phu nhân cũng cảm thấy hiện tại tiểu thư trong phủ chỉ có một mình Vân Lãnh Ca nên có chút vắng vẻ, thế nhưng bà đứa nó phạm lỗi cũng không nhỏ, sao có thể dễ dàng bỏ lệnh cấm như vậy chứ. Tam muội tứ muội còn nhỏ, nhưng đại tỷ lớn hơn cháu một tháng, cháu gái đã đính hôn rồi, tổ mẫu có thể suy nghĩ cho đại tỷ một chút mà. Vân Lãnh Ca nhíu mày, tinh tế dịu dàng nói. Trong lòng lão phu nhân xem xét lời nói Vân Lãnh Ca mấy phen, cảm thấy rất đúng. Nửa năm nữa là đại hôn của Lãnh Ca, nếu vẫn giam giữ Xuân Ca, khó tránh khỏi người ngoài sẽ nói Lãnh Ca vượt qua đại hôn của trưởng tỷ, thật sự không ra thể thống gì. Hơn nữa thủ phạm chính là nhị di nương, cùng lắm chỉ xem Vân Hà Ca, Vân Xuân Ca là đồng lõa, biết chuyện không báo, thả nó ra ngoài, giúp nó chọn một mối hôn sự để sớm gả đi mới tốt. Đại tỷ cháu chỉ là thứ nữ, dù gả cho vọng tộc cũng chỉ có thể làm thiếp, nó có thể đồng ý sao chứ? Lão phu nhân rất muốn nghe một chút ý kiến của Vân Lãnh Ca. Chỉ cần lão phu nhân và tổ mẫu cho là tốt, đại tỷ sẽ không có ý kiến. Vân Lãnh Ca cười, có hai lúng đồng tiền, trong mắt lóe ánh sáng tỉ muội tình thâm, nhưng trong lòng cười lạnh, cổ ngôn nói. Tệ tướng môn tiền, tam phẩm quan, ngay cả khi Vân Xuân Ca chỉ là thứ nữ, nhưng chỉ cần lão phu nhân nguyện ý, gả vào cửa hộ không quá cao, cũng có thể dễ dàng trở thành chính thê. nhưng lão phu nhân chỉ muốn lợi dụng hôn sự của cháu gái để khiến tướng phủ thêm lớn mạnh, không chút nào quan tâm người khác có nguyện ý hay không. Như vậy đi, ta ra lệnh người thu gom một chút danh sách nhà cao cửa rộng tài tuấn trong kinh thành, tới lúc đó lãnh ca cũng xem một chút, giúp ta quyết định xem. Tinh quang nơi đáy mắt lão phu nhân chớp lóe, nữ tử như Vân Xuân Ca ở trong phủ vẫn cũng là tai họa, chẳng bằng gả nàng ta vào phủ đệ nổi tiếng quyền quý đầm thiếp, nâng cao danh vọng của tướng phủ. Cháu gái quyết định sẽ không tốt lắm. Vân Lãnh Ca kinh ngạc sửng sốt một hồi, ngập ngừng trả lời. Cháu đính hôn rồi nên bắt đầu học tập mấy chuyện này đi. Ý tứ lão phu nhân chỉ tiếc trang sắc không thành thép. Tuy bà ta nói như thế nhưng nội tâm rất hài lòng. Đứa nhỏ Lãnh Ca này không chỉ thông tuệ, đáy lòng mềm mại hiếm có, hơn nữa cũng không để ý quyền lợi, như vậy rất tốt. Cháu gái ở một bên nhìn là được rồi. Vân Lãnh Ca xấu hổ cười một tiếng, khẽ cúi đầu. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, Vân Lãnh Ca rời khỏi Phúc Thọ Đường trở lại Liên Đảnh Uyển, ngâm cầm vừa quạt cho Vân Lãnh Ca vừa tò mò hỏi. Tiểu thư, tại sao người muốn cầu xin lão phu nhân tìm một cửa hôn sự cho đại tiểu thư chứ? Nhốt nàng ta trong viện cả đời không phải tốt hơn sao? Lão phu nhân sẽ lợi dụng tất cả tài nguyên có thể vận dụng của tướng phủ để nâng cao danh vọng, cho nên sớm muộn gì ba tí muội kia của ta cũng sẽ được thả ra. Thay vì tới lúc đó để các nàng cầu cho mình được một lang quân vừa lòng đẹp ý, không bằng hiện tại ta giúp một tay, thuận tay giúp các nàng sớm gả ra ngoài. Nhưng phải gả cho dạng người gì ta không thể làm chủ được. Vân Lãnh Ca cười khác thường, giọng nói càng thêm ý vị sâu xa. Tiểu thư, có muốn nô tỳ đi thăm hỏi một chút những phú gia công tử nào trong kinh thành có phạm đức bại hoại, đưa tới cho các vị tiểu thư tham khảo một chút hay không? Trong nháy mắt, ngâm cầm lập tức hiểu rõ ý tứ của tiểu thư, sắc mặt vui lên, cười như một con tiểu hồ ly giáo hoạt, cười hắc hắc rồi nói. Ừ, tốt nhất ngoài mặt là chính nhân quân tử, bên trong là quý công tử hoa tâm phong lưu. Chúng ta tính toán người ta không thể quá trắng trợn, dù sao lão phu nhân bên kia cũng không có gì trở ngại cả. Vân Lãnh Ca nở nụ cười sâu hơn, ai dám hại người của nàng một người nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nam hoa tâm, nam phối nữ độc ác, dài ngẫu thiên thành, đúng là tuyệt phối. Tiểu thư, người giao cho nô tỳ đi, nô tỳ chắc chắn sẽ lo liệu thỏa đáng, khiến các tiểu thư cực kỳ trúng ý vị hôn phu tương lai của các nàng. Ngâm cầm cười nghiêng ngả, không thể nào ngừng lại được. Ừ, chưa tới nửa năm Vân Xuân Ca sẽ cập kê, chúng ta từ từ bàn bạc, thuận tiện nhớ nói phong thanh cho Liên Xuân Uyển biết, để nàng ta hưởng thụ thật tốt. Vân Lãnh Ca ở trên giường cầm lấy bộ sách buổi sáng còn chưa xem xong, nói xong liền ngồi trên giường đắm chìm trong biển sách không lên tiếng nữa. Ngâm cầm đã hoàn toàn hứng thú, chà sát tay quyết định chủ ý đi liên hệ với ám vệ của tướng phủ, thăm dò thật tốt chuyện mà tiểu thư giao phó. Vân Lãnh Ca rối rắm nhìn tú thiêu hoa văn uyên ương nghịch nước, bách hoa trên minh, cái này càng phức tạp hơn cái khác, càng xem càng rối rắm, định gác lại ở một bên không để ý tới. Tiểu thư, ngài không phải biết thiêu sao, sao lại bỏ xuống rồi? Ngâm thư hỏi. Tú Hoài Chăm không nghe lời ta, ta đi đông nó cố tình đi tây, làm người ta cáo giận rồi. Đôi mày thanh tú của Vân Lãnh Ca khẽ nhíu lại, nhỏ giọng nói, đều do tình khốn Mộ Dung Diệp đó nói muốn mình thiêu cho hắn một hà bao, còn nói trả lễ, bản thân Thu Ngọc Bội của hắn dĩ nhiên phải trả lễ rồi. Tiểu thư, hơn nửa năm nữa ngài sẽ phải thành thân, xác thật phải tự tay thiêu giá y cho bản thân rồi. Ngâm thư cười tủm tỉm rồi nói. Hàng biểu muội nói nàng sẽ giúp ta thiêu đấy. Sắc mặt Vân Lãnh Ca có chút hài lòng, nghĩ tới thật may tay nghề thiêu thùa của Hàng Nhi rất tốt, biết mình không biết, chủ động xin đi giết giặc giúp một tay. Tiểu thư, giá y của nữ tử chăn gấm gối thiêu đều phải tự tay thiêu, không thể thiêu giúp được. Ngâm cầm cũng không quá hiểu mấy chuyện này, suy tư một hồi rồi nói. Không có biện pháp, hiện tại ta ngay cả lá cây cũng không thiêu được, còn nói gì mà giá y chứ. Nếu thật sự tự thân động thủ, khẳng định không biết ngày tháng năm nào mới xong rồi. Vân Lãnh Ca thở dài, tay nàng ném phi đao, cầm vũ khí còn được, thiêu hoa thật là quá khó khăn. Tiểu thư, nô tỳ thăm dò được rồi. Ngâm Cầm hấp tấp đi tới, sắc mặt vui mừng. Nói một chút xem. Vân Lãnh Ca nằm trên sạp mỹ nhân, bày tư thế nghe chuyện xưa, hứng thú dồi dào. Nô tỳ đã hỏi thăm nhiều nơi, nghiêm túc tổng kết hiện tại trong kinh thành có ba tên công tử ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, chính là con trai trưởng của phủ Lý Quốc Công Lý Minh Kiệt, phủ Hạ tướng quân Hạ Hạo Nhiên, còn có con thứ của phủ Lãnh Vương Lãnh Mạc Hiên. Ngâm Cầm nói liên tục. Môn hậu không nhỏ, hai người con vợ cả nhà cao cửa rộng, chỉ có một vương phủ là con thứ. Vân Lãnh Ca lấy tay xoa cằm, kinh thành phồn hoa nhưng chỉ có vẻ ngoài, thật ra thì chính là vòng xoáy lớn, có người dùng sức tranh đấu cầu sinh cơ, có người nước chảy bèo trôi đắm vào trụy lạc. Ba người này do nô tỳ chọn lựa từ những thứ phong lưu lãng tử phủ đệ cao, hơn nữa mấu chốt nhất là mặc dù ba người bọn hắn thường vụng trộm ra vào nơi bớm hoa, nhưng trên mặt lại giả vờ nghiêm trang, rất nhiều người bị dáng vẻ anh tuấn của bọn hắn che mờ, cho rằng bọn họ văn võ song toàn, chính nhân quân tử. Ngâm Cầm khinh thường nói: Vân Xuân Ca thích Lãnh Thế Tử, người nói nếu nàng gả cho Lãnh Mạc Hiên, sống dưới cùng một hiên nhà với Lãnh Thế Tử, có phải rất thú vị hay không đây? Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Mình hết lòng ái mộ huynh đệ của người sẽ trở thành vị hôn phu của mình, nếu Vân Xuân Ca biết, khẳng định vẻ mặt rất đặc sắc. Nô tỳ cảm thấy để đại tiểu thư gả cho Hạ công tử sẽ tốt hơn. Ngâm Cầm nghĩ một hồi liền nói: Vì sao chứ? Tiểu thư, ngài nghĩ xem, ý định đại tiểu thư thâm trầm, thủ đoạn tâm cơ cũng tài nhẫn, khó nói trước nàng ta có thể thu phục được trái tim của Lãnh Mạc Hiên. Tới lúc đó chúng ta bỏ bao công sức không phải lãng phí một cách vô ích sao chứ? Nhưng phủ Hạ tướng quân không giống như vậy. Hạ nhị tiểu thư là nhân vật cỡ nào? Mặc dù thân thể nửa tàn phế nhưng đầu óc vẫn còn. Có nàng áp chế đại tiểu thư, ở phủ tướng quân đại tiểu thư không thể lật trời. Hơn nữa trải qua chuyện hộ cắn, phủ tướng quân đối với người của tướng phủ ta đã hận thấu xương. Nhưng hạ nhị tiểu thư bị thương, không thể cố ý trách tội lên người của tiểu thư ngài, chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong bụng. Cho nên đại tiểu thư gả vào phủ tướng quân khẳng định sẽ không dễ chịu chút nào. Ngâm Cầm sắp xếp ngôn từ thật lâu, mặc dù có chút loạn nhưng có thể khiến người khác nghe hiểu ý nàng. Có lý. Một nữ nhi như Hoa Nhân Ngọc bị hộ cắn đứt cánh tay còn hủy dung, cuộc sống Hà Y Nhi đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Chuyện này cho dù không phải chúng ta chủ động mưu toan, nhưng nhất định phủ tướng quân sẽ giận chó đánh mèo, tiếp theo sẽ oán hận tướng phủ. Vân Lãnh Ca hết sức đồng ý, gật đầu một cái, bản thân bôi bột lên mu bàn tay Hà Y Nhi, về sau cả cổ tay nàng bị hổ nuốt vào bụng, đầu mối liền đứt, không có bằng chứng cụ thể nào, phủ tướng quân hoàn toàn không thể đổ lên đầu mình rồi. Lão phu nhân sẽ đồng ý sao chứ? Dù lão phu nhân đồng ý, phụ tướng quân sợ cũng sẽ không nguyện ý. Ngầm thư cảm thấy không dễ dàng như vậy, thú kẻ thù vào cửa làm con dâu, chắc không ai cam tâm tình nguyện làm điều này. Lão phu nhân cũng không biết chuyện ta thiết kế lại Hạ Y Nhi, cho nên bên lão phu nhân sẽ không khó mấy. Về phần phụ tướng quân thì quá đơn giản, hiện tại người Hạ gia hận không thể chặt ta thành trăm mảnh, nhưng lại không làm gì được. Cưới Vân Xuân Ca phát tiết một chút tức giận, ngày đêm gây khó dễ, để bọn họ thỏa mãn hận ý, bọn họ sẽ rất vui vẻ đấy. Vân Lãnh Ca như có điều suy nghĩ rồi nói: Tiểu thư, biện pháp rất tốt. Ngâm Cầm vội vàng nịnh bợ, vuốt mông ngựa nói: Đại tiểu thư chỉ là thứ nữ, gả đi cũng chỉ là một tiểu thiếp, một cái tiểu thiếp thất nhỏ bé, phụ tướng quân vì trả thù sẽ tiếp nhận thôi. Ngâm thư cũng cảm thấy phương pháp này rất tốt. Đợi lão phu nhân sắp xếp xong danh sách, ta sẽ ra sân. Khóe môi Vân Lãnh Ca nở nụ cười có thâm ý, trong mắt mang theo một tia ranh mãnh và xảo trá. Hai ngày trước, nô tỳ đã truyền tin tức tới Liên Xuân Uyển. Chắc hẳn đại tiểu thư đã biết lão phu nhân đang lo hôn sự cho nàng ta rồi. Hiện tại xác định là vô cùng vui sướng nha. Ngâm Cầm cười vui vẻ, biểu tình vui sướng khi ngồi gặp họa, vẻ mặt hả hê, không lời nào để miêu tả được. Vân Lãnh Ca hé miệng cười khẽ, ánh mắt quét thấy hoa văn trên bàn, có chút quảng bách. Chấp nhận ngồi thẳng người, tiếp tục cầm tú hoa châm nho nhỏ đó, quyết so thắng bại một phen. Qua vài ngày, lão phu nhân đã nghĩ xong danh sách, truyền Vân Lãnh Ca tới hỏi ý kiến nàng. Vân Lãnh Ca đi Phúc Thọ Đường cũng không nhiều lời, chỉ trùng hợp đề nghị. Lại nói trúng tim đen, khiến ánh mắt lão phu nhân chuyển tới người Hạ Hạo Nhiên. Trải qua trước sau, Vân Lãnh Ca không để lại dấu vết, nói lời hay cho hắn. Lão phu nhân cũng rất hài lòng Hạ Hạo Nhiên, nhờ một bà mối có quan hệ tốt với bà, tới phụ tướng quân hỏi thăm một chút. Mà tin tức truyền tới của bà mối khiến mặt mày lão phu nhân hớn hở, hài lòng. Vài ngày trước, lão phu nhân đã nghe Vân Bá Nghị nhắc tới, ở trên triều, thánh thượng bắt đầu có khuynh hướng trọng dụng hạ tướng quân, đại biểu ngày phụ tướng quân Đông Sơn tái khởi sẽ không xa, có thể sử dụng một thứ nữ tăng thêm quan hệ hai phủ, tất nhiên cực kỳ trúng ý lão phu nhân rồi. Tiểu thư, vừa rồi đại tiểu thư thừa dịp mama trong chừng Liên Xuân Uyển không để ý, chạy tiếp Phúc Thọ Đường, náo loạn một hồi. Cầu khẩn lão phu nhân thu hồi hôn sự của nàng ta và phủ tướng quân đấy. Gần đây, Ngâm Cầm say mê thăm dò tin đồn, thường cùng những bọn nha hoàn nhiều chuyện xúm lại nói chuyện, rất nhanh đã hòa nhập với bọn họ. Gió thổi cỏ lay ở tướng phủ, lập tức nàng đều biết. Ít ngày nữa, sính lễ của phụ tướng quân sẽ vào tướng phủ. Vân Xuân Ca không muốn, cũng phải chấp nhận thôi. Vân Lãnh Ca cúi đầu đỏ sức với tú hoa châm trong tay, không ngẩng đầu, nói: Tiểu thư nói rất đúng, lão phu nhân lệnh cho mama đưa đại tiểu thư trở về rồi, còn tăng số người canh giữ thêm gấp đôi. Nói sau khi cập kê, lập tức gả nàng ta ra ngoài. Khuôn mặt Ngâm Cầm tươi cười hưng phấn, đỏ bừng, giọng nói rất kích động. Vào buổi tối, Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại tắm rửa dưỡng thần, bản thân đang thoải mái, thì đột nhiên nghe được một tiếng vang quen thuộc, nhất thời trên mặt xuất hiện rạng mây đỏ, khẽ trầm người xuống, chỉ lộ ra một cái đầu, trách mắng: Mộ Dung Diệp, người đúng là đăng đồ tử. Mộ Dung Diệp không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ bản thân không khéo như vậy, không khỏi vỗ về, bất đắc dĩ nói: Ca nhi, hôm nay ta tìm nàng có chuyện, không phải cố ý tới nhìn lén. Dứt lời lại tăng thêm một câu, giọng nói uất ức, mang theo ý vị tố cáo nồng nặc: Nàng lại nói oan cho ta rồi. Đến nội thất chờ ta đi. Vân Lãnh Ca tức giận đáp một tiếng, nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, mới đứng dậy lau khô thân thể, đổi thành tẩm y, rồi rời khỏi phòng. Mới vừa bước vào nội thất, liền thấy một bức mỹ nam trầm thủy đồ, tay Mộ Dung Diệp nâng má, nửa nằm trên giường, ánh mắt sáng rõ bị ngăn trở, khiến gương mặt tuyệt mỹ quá mức của hắn ít đi một phần mỹ hoặc, hơn về phần nhu hòa. Vạt áo màu đen tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, có vẻ cực kỳ đẹp mắt. Mái tóc đen dài như mực, dùng ngọc quan buộc lên, rủ xuống sau gáy. Ca nhi có hài lòng với dung mạo của vi phu hay không? Mộ Dung Diệp vẫn nhắm hai mắt, khóe miệng nở nụ cười hài hước, âm thanh vì cố đè nén thấp trở nên có chút khàn khàn. Xấu chết đi được. Vân Lãnh Ca vừa mới rung động, lập tức vước lên chín tầng mây, khẽ mím môi, ngoài mặt nói: Ca nhi gần đây rất bận sao? Mộ Dung Diệp không thèm để ý lời nói khẩu thị tâm phi của nàng, đổi đề tài hỏi: Ta bận hay không bận, thấy tử già không phải biết rất rõ ràng sao, còn hỏi ta làm gì chứ? Vân Lãnh Ca cười khẩy rồi nói, hiện tại mỗi ngày nàng ăn mặc ở đi lại đều được thị vệ xích ngôn bẩm báo cho Mộ Dung Diệp không sót một chữ. Hiện tại hắn còn cố làm ra vẻ huyền bí tới hỏi mình bận lắm phải hay không, có khác gì bịt tai trộm chuông chứ. Ừ, ta có một cách tốt, có thể một lần vất vả suốt đời nhà nhã, giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn. Có muốn ta giúp một tay hay không đây?

trên giường lớn, hai mắt Hạ Hạo Nhiên đỏ ngầu, ôm Vân Hà Ca vận động kịch liệt. Nét mặt Vân Hà Ca tươi như hoa, vô cùng nghênh hợp, lộ mỏng tung bay, hương ảnh di động. Nam tử thở gấp và nữ tử kiều mỹ than nhẹ bên tai không dứt. Cả căn phòng tràn đầy mùi vị tình dục nồng nặc và khí tức xa hoa lãng phí. Trên giường, vị trí phía trong cùng, Vân Xuân Ca không một mảnh vải, vẫn nằm ngủ mê man. Trên chiếc giường trắng tinh, bỗng chốc ấn điểm một vài vết máu. Cửa phòng mở toang, Hà Ngữ Nhi một thân tức giận vào cửa, nhìn lướt qua hai người vẫn còn đắm chìm trong kích tình. May mắn màn che cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy hình ảnh khó coi. Hà Ngữ Nhi nắm chặt quả đấm, hô to một tiếng. Đại ca, huynh làm chuyện tốt rồi. Hạ Hạo Nhiên bị tiếng vang thật lớn đánh thức, nhất thời động tác dừng lại, cách tấm màn che mỏng, định thần nhìn lại. Bản thân hắn vẫn đang ôm Tam tiểu thư tướng phủ trong ngực, bên trái hắn cách đó không xa, Vân Xuân Ca đang nằm ngủ mê man. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Hạo Nhiên ngây người, hai tay vội vàng buông vòng eo Vân Hà Ca ra, lẩm bẩm nói. Hà công tử, người cưỡng bức ta và đại tỷ, tại sao lúc này không thừa nhận chứ? Thành bạch của tỷ muội chúng ta bị hủy, còn mặt mũi nào sống trên đời chứ? Không bằng đập đầu chết trước cửa phủ tướng quân là được rồi. Vân Hà Ca vì hấp dẫn Hạ Hạo Nhiên đã tốn tâm tư, dùng hương phấn tốt nhất phủ kín làn da, một đôi mắt câu hồn đọt phách, dáng vẻ sắp khóc càng thêm cảm động, nhỏ giọng nước nở. Hai vai gầy gò khẽ run khiến Hạ Hạo Nhiên luôn tự dưng thoải mái phong lưu, nổi lên suy nghĩ thương hương tiếc ngọc. Cũng chỉ là thứ nữ giống đại tỷ nàng ta, vui đùa một chút cưới về làm tiểu thiếp cũng được. Nhớ lại lúc nãy, hắn ta hết sức hưởng thụ. Dâm quang trong mắt Hạ Hạo Nhiên vừa biến mất, thoáng chốc lại xông ra ngoài. Các người mau mặc y phục tử tế vào, có chuyện gì thì nói sao. Lão phu nhân nhìn căn phòng hỗn loạn không chịu nổi, nghe hơi thở trong gian phòng tràn ngập các tường, không khỏi buồn nôn, hết sức khắc chế để không bị luống cuống trước mặt mọi người, phớt phớt tay dẫn một đám nha đầu rời khỏi nội thất. Không bao lâu, lão phu nhân sai tất cả nha hoàn xem náo nhiệt ra lệnh bọn họ ém miệng không được truyền ra ngoài, lập tức vào đông uyển đợi ba người Hạ Hạo Nhiên ra ngoài giải thích. Vân Hà Ca lay tỉnh Vân Xuân Ca hôn mê. Vân Xuân Ca trợn to mắt, sau một tiếng kêu to kinh thiên động địa, vừa giận vừa sợ nhìn hai người đang từ từ mặc y phục, cúi đầu thấy thân thể mình, hoảng hốt kéo chăn che cảnh xuân lộ ra ngoài, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên trí nhớ ngừng ở chỗ nha đầu đã đánh ngã mình, sau đó nàng ta bất tỉnh. Nàng ta nhìn nha đầu kia có chút quen mặt, suy tư một hồi mới nhớ tới là nha đầu quế sân trong viện của Vân Hà Ca. Vân Hà Ca là người trù tính sao? Chân tướng rõ rành rành, Vân Xuân Ca run rẩy giơ ngón tay chỉ Vân Hà Ca đang có tâm tình không tệ, giận không kìm được chất vấn, âm thanh cực lớn tới nỗi màn che trên giường cũng hơi rung lên vài cái. Các người đều đã là người của bản công tử, bản công tử sẽ phụ trách. Hai tỷ muội các người cùng vào phủ hầu hạ ta là được rồi. Bây giờ Hạ Hạo Nhiên đã hoàn toàn trấn định lại rồi, mặc dù chuyện này không hợp pháp, nhưng việc đã tới nước này, hắn cứ nạp Vân Hạ Ca làm tiểu thiếp là được. Hạo Lan, người ta đã là người của chàng, về sau chàng hãy đối xử với thiếp thật tốt đấy. Vân Hạ Ca vịn eo nhỏ có chút đau xót, chuyển tới bên cạnh Hạ Hạo Nhiên, tựa vào ngực hắn mềm mại nói, cũng biết nghe lời sửa lại xưng hô, không có nửa phần không tự nhiên, cực kỳ thuận miệng nói. Chỉ cần nàng phục vụ bản công tử tốt, đương nhiên bản công tử có thể đối tốt với nàng rồi. Hạ Hạo Nhiên nhéo gương mặt của Vân Lãnh Ca, hắn ta thích những nữ tử biết nghe lời, hơn nữa mặc dù tuổi Vân Hà Ca còn nhỏ hơn đại tỷ nàng, nhưng thân thể đã phát dục, linh lung hấp dẫn. So với Vân Xuân Ca giống như cây đậu kia, càng đầy đặn mê người hơn nhiều. Đồ chơi xinh đẹp chủ động đưa tới cửa, không lý nào hắn phải từ chối. Các người thật vô liêm sỉ, tự mình tặng tiểu với nhau không nói, còn dám lôi kéo ta vào. Lương tâm các người đã chói ăn hết rồi sao chứ? Cả người Vân Xuân Ca tức giận trung lại bẫy, trong cơn giận dữ, mắng to.

đối với công việc thuộc bổn phận của mình không dám có một chút xem nhẹ, cứ liên tục tra xét, chỉ sợ có chuyện gì sai sót. Bên trong gian phòng, Xích Ngôn, Xích Ngữ giúp đỡ Mộ Dung Diệp mặc hỷ phục tân lang, khắp khuôn mặt đều là hỉ khí không che giấu được. Sau một phen rung chuyển, Xích Ngôn quẹt mồ hôi trên trán, nhìn Mộ Dung Diệp mặc hỷ phục càng thêm tuấn mỹ bức người, lời nói có chút khẩn trương. Xích Ngữ, người xem còn thiếu gì hay không? Đã đầy đủ hết rồi. Xích Ngữ không xác định nói. Ánh mắt Mộ Dung Diệp nhìn bản thân một thân hồng trang, nghĩ tới nỗi khổ đợi nửa năm ca nhi lập tức sẽ là thê tử của mình, trong lòng nảy sinh ngọt ngào, nhất thời có chút si ngốc, nở nụ cười. Hai người Xích Ngôn Xích Ngữ ở đối diện nhìn một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy rồi cười ranh mảnh. Đã nhiều năm rồi, chủ tử luôn không để ý bất kỳ nữ tử nào, nhưng sau khi hồi kinh không bao lâu đã thật lòng thích Vân Nhị tiểu thư. Bất chấp tất cả, loại bỏ muôn vàn khó khăn để cầu hôn, hôm nay người cố tình sẽ thành thân thuộc, trong lòng bọn họ rất vui mừng cho chủ tử. Hiện tại là giờ gì rồi? Mộ Dung Diệp đứng trước chiếc gương, xác định không có sai sót, quay đầu nhìn hai người rồi hỏi. Nghe vậy Xích Ngữ cười nói, chủ tử, vẫn chưa tới canh giờ, ngài chờ một chút là được rồi. Trong lời nói ngầm ra hiểu rõ ràng Mộ Dung Diệp đang quá mức nóng lòng. Mộ Dung Diệp trừng mắt liếc y một cái, hừ lạnh, nhưng vẻ mặt kia nhìn thấy nào cũng không có một tia không vui. Giữa hai lông mày đều là thần thái phấn khởi, phượng mâu càng là một mảnh xuân sắc. Xích Ngôn quay đầu che miệng cười trộm. Hôm nay thật sự hình tượng của chủ tử hoàn toàn khác xưa một trời một vực. Thầm nói, sức quyến rũ của Vân Nhị tiểu thư thật lớn, có thể để tâm thần vị chủ tử khi đối mặt với thiên quân vạn mã đều không đổi sắc, lại chập chờn. Vương phủ vội vàng chân không chạm đất, còn phủ hữu tướng thật sự đã loạn thành một đống. Sáng sớm, Vân Lãnh Ca rời giường, sau khi tắm xong ngồi ngay ngắn trước gương trang điểm, nhìn bóng người trong phòng không ngừng đi lại, còn có các loại âm thanh hỗn tạp. Mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng tình huống như cái chợ này khiến nàng có chút nhức đầu. Hơn nữa, mà bên cạnh còn cầm hai sợi tơ tuyến gì đó không ngừng quấn trên mặt nàng, khiến nàng hơi đau. Vân Lãnh Ca thật sự nhìn không được, nhe răng trợn mắt, yên lặng thừa nhận sự đau đớn trước mặt này. Chải đầu, trang điểm xong, Vân Lãnh Ca ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt trắng như tuyết, không giống như người thường. Miệng anh đào nhỏ nhắn hồng hồng, lông mày cong như vầng trăng khuyết, ngũ quan hơi giống nàng, nhưng nhìn kỹ sẽ cảm giác không giống. Lâm Thư Hàn cười hì hì tới gần. Hôm nay biểu tỷ thật xinh đẹp, Hàn Nhi không thể rời mắt luôn đấy. Cảm giác như biến thành người khác vậy. Vân Lãnh Ca mím môi, trong lòng có chút khẩn trương, không tự chủ được siết chặt tay nhỏ. Quá trình nàng và Mộ Dung Diệp từ hiểu nhau tới yêu nhau cực kỳ ngắn ngủi, nhưng trải qua nửa năm đối xử thật tâm, đương nhiên nàng rất yên tâm gả cho hắn. Nhưng dù sao trong hai kiếp nàng vẫn lần đầu kết hôn nên cảm thấy rất lo lắng. Tiểu thư, giờ lành sắp tới rồi. Ngâm Cầm nâng mũ phượng khăn trùm lên đầu. Đà tạ Hà Nhi đã giúp tỷ thiêu giá y. Vân Lãnh Ca nhìn đống giá y mạ vàng đỏ thẫm phía trên theo lông phượng trên tường rất sống động, thật động lòng nói lời cảm tạ nàng. Đều là người một nhà thôi, cần gì khách khí như vậy chứ? Lâm Thư Hàn nói. Vân Lãnh Ca vừa mặc giá y xong đòi mũ phượng thì nhìn thấy Ngâm Thư đi vào. Tiểu thư, thế tử tới rồi. Ngâm Thư nhìn tiểu thư trang điểm lộng lẫy, trong mắt thoáng qua kinh ngạc. Nghe vậy trong phòng mọi người đều bất ngờ. Thời gian còn chưa tới, vị chủ tử kia đã tới rồi sao? Nghĩ tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Người nam nhân tùy ý cao cao tại thượng đó, bây giờ gấp tới nỗi không thấy chờ được rồi sao chứ? Nhanh lên một chút, kiểm tra xem còn quên gì hay không? Lão phu nhân thấy Mộ Dung Diệp tới đón dâu trước giờ đã định, mở mày mở mặt, điều này chứng tỏ thái tử rất coi trọng Lãnh Ca, muốn nhanh chóng thú trở về. Lấy vật cát tường ra đây, ngàn vạn lần đừng quên đấy. Toàn Phúc phu nhân cẩn thận kiểm tra. Tiểu thư, đòi lên khăn hỉ đi. Ngâm Thư nói. Tập Phong thiếu gia,

còn Lam Mama dọn dẹp giường điệm, cẩn thận thu chiếc khăn đã nhuộm máu xử nữ vào. A Diệp, Vương phủ thật sự không có nhà đầu sao? Khóe mắt Vân Lãnh Ca thấy Lam Mama thì nở nụ cười vui mừng, không khỏi có chút kinh ngạc. Khi thấy rõ trên tay bà cầm cái gì thì mặt lập tức đỏ ửng, vội vàng chuyển chủ đề hỏi. Không có, chỉ có một Mama là mẫu phi mang ra từ hoàng cung. Lúc ta và phụ vương không có ở kinh thành, bà ấy đã giúp xử lý sự vụ của vương phủ. Mộ Dung Diệp khoét tay áo với Ngâm Thư, y bảo không cần hầu hạ, sau đó tự mình động thủ rửa mặt. Thói quen sống trong trại lính nên Mộ Dung Diệp không thích có người hầu hạ, đặc biệt là người hắn không quen. A Diệp, đột nhiên thiếp phát hiện gả cho chàng, thật đúng là tốt. Vân Lãnh Ca cười ranh mảnh, tự mình lấy khăn ra, khẽ nhấn chân giúp Mộ Dung Diệp lau mặt, giọng nói nhẹ nhàng. Sao? Tốt thế nào chứ? Mộ Dung Diệp cười khẽ, cảm thấy rất hứng thú. Trước kia cho tới giờ, Ca Nhi đều khẩu thị tâm phi, hôm nay sao nguyện ý thổ lộ vậy chứ? Mộ Dung Diệp tràn đầy mong đợi, hy vọng Ca Nhi có thể nói lời hắn muốn nghe nhất. Vân Lãnh Ca bảo Mộ Dung Diệp khom người xuống một chút, ghé vào tay hắn nhỏ giọng nói thầm. Càng nói, khóe miệng Vân Lãnh Ca càng nở nụ cười tươi hơn. Còn gương mặt sáng lạng của Mộ Dung Diệp nhất thời tối sầm, trên gương mặt còn có tia đỏ ửng. À Diệp của thiếp, thật đúng là rất đáng yêu nha. Vân Lãnh Ca trong lòng thỏa mãn, không ngờ Mộ Dung Diệp trước sau đều phô trương tùy ý, còn có một mặt xấu hổ như vậy. Rất hiếm thấy, Vân Lãnh Ca nghịch ngợm trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục gây hấn. Ca Nhi, nếu nàng nói tiếp, hôm nay đừng nghĩ ra khỏi phòng nữa. Mộ Dung Diệp thấy nhà đầu bên trong phòng đều ai làm chuyện nấy, không chú ý bọn họ đang mờ ám, nhẹ nhàng nhíu mày, bàn tay vòng qua ôm eo Vân Lãnh Ca, lặp lại chiêu cũ, nhéo hông nàng, cười tà, nhỏ giọng uy hiếp nói. Vân Lãnh Ca mím môi, đôi mắt phím hơi nước mông lung, trừng Mộ Dung Diệp đang làm chuyện xấu, im lặng lên án, giây lát, nhớ tới ông ngoại vẫn còn chờ trong vương phủ, thoáng chốc có chút nóng nảy, vội vã ra khỏi cửa, bỗng nhiên bị Mộ Dung Diệp kéo trở về. Xích Ngôn, mời tả tướng chờ chốc lát, nói Ca Nhi mới thức dậy, dùng xong điểm tâm sáng sẽ tới ngay. Nhưng lúc này lòng Vân Lãnh Ca như lửa đốt, nếu nàng còn không đi chỉ sợ sẽ khiến người ta giễu cợt. Vừa muốn nói chỉ nghe thấy phía ngoài sân truyền tới một giọng nói nam tử, là Xích Ngôn. Dạ, tùy chức lập tức đi ngay. Tối hôm qua vận động một đêm, chẳng lẽ Ca Nhi không đói sao? Mộ Dung Diệp lại gần, trong mắt mang theo nụ cười hài hước, nhỏ giọng nói. Mộ Dung Diệp, chàng đừng quá đáng. Vân Lãnh Ca thật sự vất vả bình phục sắc mặt, nhất thời bị hắn trêu đùa, cáo giận trừng mắt liếc Mộ Dung Diệp, cắn răng nghiến lợi mắng. Mộ Dung Diệp khẽ mỉm cười, tự như ảo thuật, bưng ra một chén táo đỏ hạt sen đặt trước mặt Vân Lãnh Ca. Mùi thơm tứ phía, Vân Lãnh Ca có chút đói bụng, lúc này không khỏi, bụng càng thêm kêu vang. Múc một thìa nóng, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi, đang chuẩn bị ăn thì nghe được lời nói ý vị sâu xa của Mộ Dung Diệp. Táo đỏ giúp bổ huyết dưỡng khí, Ca Nhi, ăn nhiều một chút. Nghe vậy, tay cầm thìa của Vân Lãnh Ca run lên, ánh mắt hung ác trừng Mộ Dung Diệp, nhìn hắn còn muốn tiếp tục nói. Vân Lãnh Ca thôi dịp bất ngờ, cầm thìa nhanh chóng đút vào miệng hắn, lòng mày dựng đứng. Xem ra chỉ ăn cái gì đó mới có thể chặn miệng chàng rồi. Mộ Dung Diệp bất ngờ bị động tác đút cháo của Vân Lãnh Ca làm cho sửng sốt, ngay sau đó cười tươi sáng một tiếng, chậm rãi nuốt xuống, đáy mắt thâm tình như nước, nhìn thật kỹ Vân Lãnh Ca, chế nhạo nói. Thức ăn Ca Nhi tự mình đút, thật sự rất ngon. Mộ Dung Diệp, thiếp nghe nói nam nhân thành thân sẽ trở nên thành thục chứng chạc. Sao chàng ngược lại như vậy chứ? Càng ngày càng ngây thơ rồi sao? Buồn nôn như vậy, chàng không sợ mất mặt sao chứ? Vân Lãnh Ca dở khóc dở cười, sắc mặt nghiêm trang, chỉ trích. Có sao? Mộ Dung Diệp nghi ngờ cao mày, vẻ mặt có chút khổ não, thấy Vân Lãnh Ca nặng nề gật đầu, liền giả vờ tái mặt lại, khuôn mặt tuấn mỹ trở nên nghiêm túc, cố ý đè thấp, trầm giọng nói. Như vậy phải hay không? Đôi mắt Vân Lãnh Ca